Chương 1469, 1469, trở lại Yến Kinh, 2. Cố lão gia tử chỉ là nói cho Hứa Trường An Ninh Hoan Tâm thu một cái đồ đệ, cũng không có đem đặc thù huyết mạch sự tình nói cho hắn biết. Chuyện này liên lụy quá lớn, cố lão gia tử cũng không tính nói cho trong gia tộc bất luận kẻ nào. Cho nên, Hứa Trường An nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mang về đồ đệ một thân đều là tổn thương bộ dáng, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ân, nàng gọi Ngụy Song Song, mặc dù trên thân thể có chút bệnh vặt, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ tốt, đừng nói nữa, chúng ta về nhà đi. Nói, Ninh Hoan Tâm liền muốn lên xe, lúc này Hứa Trường An lại nhìn nhìn đồng hồ tay của mình. Chờ một chút đi, còn muốn chờ một người. Ai Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, cố gia còn có người nào ra ngoài trở về rồi sao còn vừa vặn cùng mình tại một chỗ hạ xuống là Vân gia người. Hứa Trường An trầm thấp hồi phục Ninh Hoan Tâm một câu. Vân Diệp hắn cũng đi thông thuyền thị giải quyết việc công, cũng là hôm nay trở về, vừa mới ta trên đường nhận được điện thoại, hắn cũng đúng lúc ở đây hạ xuống, hắn nói hắn dự định đến Ngọc Hải Sơn bái phòng lao gia tử, để cho ta thuận tiện chờ hắn một chút. Hứa Trường An bởi vì Vân Hy quan hệ, cùng Đông Hải Vân gia người rất quen thuộc, cùng Vân Diệp liền càng thêm quen thuộc. Cho nên, tiếp vào Vân Diệp điện thoại về sau, Hứa Trường An không nghĩ những khác liền thuận miệng đáp ứng hắn. Nguyên lai Vân Sư Huynh cũng quay về rồi tốc độ rất nhanh. Ninh Hoan Tâm ngẩn người, về sau như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vân Diệp việc cần phải làm cũng không so với mình thiếu a, nhưng là tốc độ của hắn nhanh như vậy, hẳn là có Vân gia những người khác hỗ trợ a. Hắn vội vã như thế đi vào Yến Kinh bái phòng cố gia, đến cùng là vì cái gì? Bởi vì chính mình sao? Nếu nói trước kia Ninh Hoan Tâm cũng không dám cao như vậy nhìn mình, nhưng là hiện tại lại khác biệt. Bởi vì Vân Diệp thấy tận mắt Ninh Hoan Tâm khôi phục ký ức bộ dáng, hắn coi như không biết đầu đuôi câu chuyện, cũng có thể đoán được thân phận của Ninh Hoan Tâm tuyệt không phải phàm nhân. Cho nên lần này đoán chừng Vân Diệp là đại biểu Vân gia đến cùng cố gia lần nữa lấy lòng, đương nhiên cũng là làm đủ tư thái cho Ninh Hoan Tâm nhìn. Thế nào, Hoan Tâm ngươi tại thông thuyền thời điểm, gặp được Vân Diệp sao? Lúc này, một bên Hứa Trường An nghe được Ninh Hoan Tâm, không khỏi lôi kéo nàng thấp giọng hỏi thăm. Hai người đơn độc đứng ở một bên, thanh âm rất thấp, cho nên cũng không sợ bị người khác nghe được, càng không sợ người khác hoài nghi Ninh Hoan Tâm thân phận. Còn có Thôi Sán thế nào, ngươi tìm Tơ Y hắn sao? Hứa Trường An có thế vẫn nhớ Ninh Hoan Tâm lần này đi thông thuyền mục đích. Ân, Thôi ca đã an toàn trở về, ta đoán chừng lúc này hắn cùng Tưởng Yên Nhiên đoán chừng đã sớm về thị khu. Ninh Hoan Tâm không nói thêm gì, mê vụ cốc cùng thực nghiệm tràng sự tình, không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Hứa sư đệ cố sư muội Vân Diệp thanh âm quen thuộc đột nhiên tại hai người sau lưng vang lên. Ninh Hoan Tâm vừa quay đầu lại, liền thấy Vân Diệp thân ảnh quen thuộc đã chậm rãi đi tới hai người trước mặt. Vân sư huynh. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đều cùng Vân Diệp lên tiếng chào hỏi. Vân Diệp mỉm cười, ánh mắt tại Ninh Hoan Tâm trên thân dừng lại một chút, về sau lại nhìn một chút Hứa Trường An. Ta không có để các ngươi đợi lâu a, không có, người đều đủ, chúng ta đi thôi. Ta sư công thế nhưng là trong nhà chờ lấy lâu ân. Ba người đang khi nói chuyện, đã quay người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, cố ra xe thương vụ liền đậu ở chỗ đó. Hứa Trường An mang theo đệ tử khác ngồi một chiếc xe, có hai người đệ tử chuyên môn mang theo Ngụy Song Song ngồi một chiếc xe, thuận tiện chiếu cố nàng. Mà Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp thì ngồi ở thứ ba chiếc xe bên trên. Vừa lên xe, Vân Diệp liền quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm mặt. Ngươi cái dạng này nhìn xem vẫn là rất tốt. Có lẽ là bởi vì hắn đã sớm quen thuộc cùng quen thuộc cố Hoan gương mặt này đi. Ban đầu ở mê vụ cốc đột nhiên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm diện mục thật sự, nhìn thấy cái kia trương để cho người ta kinh diễm gương mặt, hắn phản lại cảm thấy không quen.